Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, cuộc sống để cho người hoài niệm. Mùi vị rất tốt, nếu như có thể nói, chân, ta có thể ở nơi này sao? Adam một bên mồ hôi đổ như mưa ăn coi như cay tứ xuyên cái lẩu. Một bên quát to nước, dĩ nhiên ta còn phải lần nữa tìm một tiếng Trung trường học. Ta không muốn đi Los Angeles. Ta thích nơi này. Còn có cái lẩu. Chấm ngoặc kép. Cái lẩu. Cái từ này là tiếng Trung nói ra được. Phát âm một như thường lệ quái dị. Will không ăn nổi quá cay. Đầu đầy đổ mồ hôi. Đang mặt mày ủ rột nhìn trong nồi xôi chào món ăn ngon. Bởi vì là trong miệng quá cay. Trước mặt hắn bánh mì cũng không có nhúc nhích qua. Đại hán này đói bụng có chút khó chịu. Chờ mắt nhìn Chân Phàm, ướp lạnh nước ngọt, Chân Phàm cho hắn đưa tới một chai nước uống. Cảm ơn ngươi, Chân, ngươi thật là một người tốt. Will nhanh chóng nhận lấy, một hơi liền đổ một nửa, lúc này mới rất thoải mái khạc khí, rất sảng khoái cảm giác. Ngươi đáp ứng sao? Chân, Adam chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi Chân Phàm. Không, chớ hòng mơ tưởng. Ngươi vẫn là đàng hoàng lăn đến ngươi Los Angeles đi đi. Đừng hy vọng ta sẽ quá mức khai ân. Nhớ, học giỏi tiếng Trung lại tới. Ta sẽ dạy ngươi Trung Quốc chúng ta, đạo thứ rất kỳ diệu. Chân Phàm không chút do dự liền cự. Tiệt Adam thỉnh cầu. Được rồi, người ta sinh luôn là tràn đầy kịch vui họ biến hóa. Nếu như vậy, sư phụ. Ta có thể hay không thường tới cùng ngươi tán gẫu một chút. Giống như ngày hôm nay như vậy. Adam học dùng đũa kẹp thịt bò tấm ở nồi bên trong xuyến. Một bên trơ mắt nhìn Chân Phàm. Không, ta nói. Adam, không. Chân Phàm không chút do dự cự tuyệt Adam yêu cầu. Cứ việc hắn chứa rất vô tội rất khẩn thiết hình dáng. Còn nữa, Adam, đang học tốt tiếng Trung trước. Không nên kêu ta, sư phụ, đây là ta lúc trước liền cùng ngươi nói xong. Biết không? Được rồi, ta biết. Adam tỏ ra rất như đưa đám. Một lần phong phú bữa ăn tối coi như là Chân Phàm là Adam cùng Will mời khách dùng cơm. Ăn cơm tối xong, Chân Phàm đưa cái này hai người đi Los Angeles, bọn họ định xong khách sạn. Làm Escalade lúc lái ra, Adam tại chỗ thật hưng phấn kêu lên. Ô, thật là xinh đẹp bảo bối. Ta thích, ta nói cho ngươi, ta cũng sẽ mua một chiếc. Adam không kịp đợi leo lên xe hơi. Sau đó người không ngừng giãy giụa, kích động đến không được. Cái này cũng không phải là ngươi. Adam, Will ngồi ở phía sau xem không vừa mắt, không nhịn được lên tiếng chào cười lên. Ngươi phải trước tiên ở Los Angeles tìm một công việc tốt. Hơn nữa còn không thể tin dùng thẻ chi nhiều hơn thu. Như vậy ngươi mới có thể từ từ ở 10 năm bên trong góp đủ mua chiếc xe này tiền. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể chi nhiều hơn thu thơ của ngươi dùng thẻ. Bây giờ liền hưởng thụ. Tiếp xin phá sản, nhìn mình yêu thương xe hơi bị đấu giá. Trở thành người khác ngồi xe. Đủ rồi, Will, chớ đả kích ta. Adam không nhịn được kêu. Mặc dù hắn có một công việc tốt, nhưng là lấy trước hắn cho tới bây giờ không biết gửi tiền là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa thẻ tín dụng còn thường chi nhiều hơn thu. Đây cũng là đưa đến hắn phát hiện đang tích góp không nhiều nguyên nhân. Dĩ nhiên, hưởng thụ là không có sai. Ở nước Mỹ, không có ai sẽ bởi vì làm cho này cái tới chỉ trích ngươi. Thật ra thì Adam cùng Will hoàn toàn có thể ngồi xe taxi. Sở dĩ muốn đưa cái này hai cái là bởi vì là Chân Phàm nghĩ tới vừa qua xe mới ghiền. Nói thật, có xe mới luôn có một loại muốn đi ra ngoài đi bộ cảm giác. Nếu không sẽ có điểm đứng ngồi không yên. Chân Phàm cũng không ngoại lệ. Đem hai người đưa đến cửa khách sạn. Adam vẫn là tỏ ra quyến luyến không thôi. Cho đến Chân Phàm xe hơi biến mất trong bóng đêm. Lúc này mới lộ vẻ tức giận vào khách sạn. Phía sau Will còn đang không ngừng giễu cợt hắn. Trở lại Temecula thời điểm. Đã là buổi tối hơn 9 giờ. Dĩ nhiên, cái này còn xa xa không phải ngủ thời gian. Chân Phàm đậu xe xong. ra cửa nhà để xe thời điểm, nhìn xem en nhà, do dự một chút, giống như là xuống một cái quyết định, đi bộ hướng bên kia đi tới. Hắn phải cùng en nói một chút. Claire đã ngủ, en đem nàng thu xếp ổn thỏa sau đó, lặng lẽ bước lui ra Claire gian phòng. Sau đó một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Máy truyền hình mở, nhưng là bên trong ở chiếu cái gì? En một chút cũng không biết. Nàng đang ngẩn người. Mỗi khi đêm tối phủ xuống thời điểm, nàng liền không nhịn được ngẩn người. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Nàng từ sững sờ trong đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó chỉnh sửa một chút mình tóc. Đứng lên, đi tới cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn xem. Là Trần Phàm. Trần, En mở cửa ra. Sau đó để cho Trần Phàm đi vào. Hey, En. Trần Phàm đi vào cùng En cười lên tiếng chào. Đi vào ngồi đi. En đem Trần Phàm để cho vào phòng khách. Sau đó mình liền nghiêng người ngồi ở Trần Phàm mặt bên. Nhìn hắn hai tay ở xoắn. Thật giống như có chút bất an hình dáng. Ta biết, đã trễ thế này. Ta vốn là không nên tới. Trần Phàm châm trước mình dùng từ. Nhưng là, có chuyện tình. Ta phải nói với ngươi một chút. Là liên quan tới ngươi chuyện công tác. En vừa nghe, không khỏi cười. Trần Phàm lại là vì chuyện này. Cố ý ở nơi này thời gian tới. Trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi ấm áp. Lộ ra mỉm cười. Trần, ta biết. Cảm ơn ngươi đã trễ thế này còn có thể tới cùng ta nói những thứ này. Quyền quyết định ở bên trong tay ngươi. En, đây không phải là ân huệ. Mỗi một người đều cần công tác. Vì Claire, cũng vì mình. Đừng đem mình trốn ở trong phòng này. Nếu không ngươi thì phải lên mốc. Biết không? En, cái này không bình thường. Đối với Claire nói cũng không bình thường. Ngươi phải thay đổi hết thảy các thứ này. Trần Phàm vừa nói, tâm trạng có chút kích động. Sau đó hắn hít một hơi. Chậm chậm, ta biết, ta không nên nói những thứ này. Đây là ngươi sinh hoạt. Ngươi có quyền lực đi quyết định. Trần Phàm đưa tay ra. Đáp lên En đặt ở trên đầu gối. Có chút bối rối xoa xoa bắp đùi mình tay nhỏ bé trắng noãn. Nhưng là, ta ngày hôm nay nói. Thật xin lỗi. En, là thời điểm làm ra quyết định. Bị Trần Phàm bàn tay đột nhiên bây giờ đáp lên. En lòng không khỏi nhảy rất nhanh. Nàng có chút bối rối nhìn xem Trần Phàm. Phát hiện hắn chân thành nhìn mình. Mới phát hiện mình có chút quá độ phản ứng. Rất nhanh nàng vững vàng mình tâm trạng. Ta biết, Trần, cái vấn đề này lần ngươi nói qua sau đó. Ta liền bắt đầu cân nhắc. Có lẽ ngươi là đúng, cũng hoặc giả là sai. Nhưng là ở chưa từng thử qua trước. Ai biết được, En nhẹ nhàng bay qua bàn tay mình. Nhẹ nhàng cầm Trần Phàm tay. Ta muốn ta bây giờ liền có thể trả lời ngươi. Trần, ta tiếp nhận ngươi cung cấp cho ta công việc này. Vì thế ta vô cùng cảm ơn ngươi là ta làm hết thảy. Còn có vị Claire, chính là như vậy. En, Trần Phàm tay căng thẳng, liền đem nguyên bản nhẹ nhàng cầm En tay. Nắm thật chặt, hết thảy cũng sẽ tốt. Giống như có vị thi nhân nói qua, hết thảy cũng sẽ đi. Hết thảy cũng sẽ trở thành tốt đẹp trí nhớ. Hết thảy cũng sẽ trở thành tốt đẹp bắt đầu. En bỗng nhiên lúc này liền cười. Có như vậy thơ sao? Đúng vậy, nếu như ta là thi nhân lời. Trần Phàm cũng vui vẻ cười to đứng lên. Bây giờ bọn họ hai cái tâm tình cũng rất tốt. Ai quan tâm cái này mấy câu có phải hay không thơ? Hoặc là ai quan tâm cái này mấy câu có hay không thi nhân nói qua? Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Tốt lắm, nếu chúng ta nói thành. Lại không thể quấy rầy nữa ngươi nghỉ ngơi. Trần Phàm đứng lên. Hướng về phía En cười. Rất mong đợi cùng ngươi làm việc với nhau thời gian. Ta cũng phải. En cũng đứng lên. Lộ ra rất thoải mái nụ cười. Đây là nàng cười nhất thoải mái một lần. Ngươi luôn là ta cùng Claire làm rất nhiều. Nhưng là thật rất cảm ơn ngươi. Ngươi là ta công tác. Ta là ngươi chi tiền lương. Cái này cùng cảm ơn không liên quan. En, ngươi phải nghĩ rõ ràng. Đây không phải là ta đối với ngươi chiếu cố. Ta cần giống như ngươi như vậy khôn khéo mà ta lại người hết sức quen thuộc tới là ta công tác. ta cũng không muốn đem như vậy trọng yếu sự việc giao cho một cái người hoàn toàn xa lạ. Nói thật, ta không tin được bọn họ. Trần Phàm đi tới cửa, mở cửa, xoay người, chuẩn bị nói ngủ ngon thời điểm. En nhẹ nhàng nghiêng qua người, hai tay vòng ở hắn trên đầu vai, nhẹ nhàng ôm chầm lấy hắn. Ngủ ngon, Trần, ngủ ngon, En. Trần Phàm cảm giác được En trên người rất thơm mùi vị. Phụ nữ hơi thở, cái này có chút lúng túng, nhưng là En vẻ mặt cũng rất chân thành. Xem ra nàng quả thật chẳng qua là ở biểu đạt mình đối với Trần Phàm lòng cảm kích. Nhìn Trần Phàm dần dần đi xa hình bóng, lại đưa mắt nhìn hắn tiến vào hắn nhà mình cửa. En lúc này mới đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau đó dựa lưng vào cửa, hô hấp có chút gấp rút. Đúng vậy, đang nhẹ nhàng ôm chân thời điểm, mình nội tâm lại còn có một tia sợ hãi. Loại cảm giác này để cho En cảm thấy rất không tốt. Nàng phải tận lực đem loại cảm giác này khống chế được. Ngày thứ hai, Trần Phàm như cũ đi chạy bộ sáng sớm, sau đó chuẩn bị bữa ăn sáng thời điểm, En đã lái xe ra cửa. Nàng đưa Claire đi học, chờ Trần Phàm ăn điểm tâm xong, En trở lại nhà. Trần Phàm mở cửa, liền thấy En đứng ở cửa nhà hắn, trong tay xách túi giấy giấy, bên trong đựng là bữa ăn sáng. Ta không biết ngươi có ăn chưa? Đây là ta chuẩn bị xong. En giơ lên trong đó một cái túi giấy, đưa cho Trần Phàm. Có lẽ ta chuẩn bị có chút trễ. En mang có chút xin lỗi giọng. Không quan hệ, ta thích ở sau bữa ăn sáng lại tới cái bánh mì hoặc là bánh ngọt các loại. Người biết người Trung Quốc chúng ta bữa ăn sáng vậy cũng sẽ là mì sợi hoặc là sữa đậu nành các loại. Cái này là rất tốt bổ sung. Trần Phàm nhận lấy túi giấy. Ta đi lấy xe, En vừa nói, xoay người muốn đi, đợi một chút, Trần Phàm gọi lại nàng, tại sao không chờ ta quá giang xe đâu, nơi đó chỗ đậu cũng không dễ tìm, nếu như ngươi có cố định chỗ đậu, liền làm ta không có nói, tại sao không thì sao, En trong mắt toát ra mỉm cười, Trần Phàm đem xe lái ra, gọi En lên xe. Nhưng là hắn không có từ En trong mắt nhìn ra đối với xe phá lệ nhìn chăm chú. Xem ra cũng không phải là mỗi người đàn bà đều giống như Kelly vậy thích loại này tục tăng đô. Có chút hoài niệm chúng ta cùng đi công viên thời điểm. Bởi vì là bây giờ ta có thể mình lái xe. Trần Phàm cười, đem xe chạy nhanh lên quốc lộ. Dĩ nhiên, ta cũng hoài niệm. En ánh mắt có chút mờ ảo đứng lên. Đó thật đúng là để cho người hoài niệm tốt viết tử. Không phải sao? Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.